Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 788, thừa dịp loạn ăn cướp. Hạo Nguyệt Ngân Thử, xuất hiện, chi, nó phát ra rít lên, hóa thành gợn sóng mắt trần có thể thấy, hướng về lão giả cùng Không Hạm đánh tới. Lão giả cười ha ha một tiếng, đưa tay nhấn một cái. Gợn sóng lập tức tiêu tán thành vô hình. Có thể làm đến điểm ấy, lão giả tất nhiên cũng là Trúc Thiên Thê cường giả. Hắn tên Trúc Văn, được tôn xưng là Thiên Võ Tôn giả. Mặc dù còn không có đặt chân đỉnh cao nhất, nhưng có thể trở thành Trúc Thiên Thê, võ đạo thiên phú tự nhiên là tiêu chuẩn, là thiên tài trong thiên tài. Ngân Thử huynh, bản tọa hôm nay đến đây chính là vì cầu lấy một khối kim dương ngọc, còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Hắn chắp tay, chi, Hạo Nguyệt Ngân Thử phát ra rít lên. Nó hiển nhiên khinh thường nói tiếng người, nhưng cũng không khó suy đoán ý tứ của nó. Lan, Trúc Văn lắc đầu, Ngân Thử huynh, bản tọa cũng không muốn cùng ngươi là địch, nhưng ngươi không chịu cùng bản tọa thuận tiện. Vậy bản tòa cũng chỉ có thể cùng ngươi luận bàn một chút. Hiu, Hạo Nguyệt Ngân Thử thân hình lóe lên, đã là hướng về Trúc Văn giết tới. Tốc độ cực nhanh, Trúc Văn không sợ. Nếu như nói Trúc Thiên Thê có 100 bước, 90 bước bắt đầu là đỉnh cao nhất, như vậy hắn đã đi ra 80 bước trở lên. Cho nên chỉ cần đối thủ cũng không phải là đỉnh cao nhất, hắn tự nhiên không có gì phải sợ. Hắn xuất thủ, hướng về Hạo Nguyệt Ngân Thử nghênh kích mà đi. Hai đại chí cường giao thủ, ai có tư cách đứng ngoài quan sát? Không Hạm vội vàng quay đầu liền đi, mà bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị. Rất nhanh Không Hạm liền chậm lại, người trên thuyền nhao nhao nhảy ra, hướng về Kim Dương Sơn mà đi. Chuyến này tới chính là vì thu hoạch Kim Dương Ngọc. Cho nên, nếu lão tổ đem Ngân Thử cản lại, tiếp xuống liền xem bọn hắn. Cái này cũng đang mạo hiểm. Trúc Thiên Thê đại năng muốn giết người, chính là bị một vị khác Trúc Thiên Thê cản trở, cũng không phải không có cách nào làm đến. Trừ phi là đỉnh cao nhất đối đầu phổ thông Trúc Thiên Thê, đó chính là hoàn toàn đến áp chế. Cơ hội tốt, Thạch Hạo từ trong tiên cư đi ra, cũng hướng về Kim Dương Sơn bay đi. Tiểu Thạch đầu, ngươi đúng là rất mạnh vận khí cứt chó. Tử Kim Thử cảm khái nói, ngươi nhìn, Thạch Hạo muốn tiến Kim Dương Sơn, liền lập tức tới một vị Trúc Thiên Thê đại năng, đem Ngân Thử cản lại, cho hắn sáng tạo ra cơ hội. Đương nhiên, người ta thế nhưng là mang theo một thuyền người đến, nói không chừng liền có tiếp thiên lộ. Đăng thánh vị cường giả, đối mặt cường giả như vậy, Thạch Hạo khẳng định không phải là đối thủ. Cẩn thận chính là cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối phương mặc dù có một thuyền người, có thể Kim Dương Sơn quá lớn, những người này đi vào cũng như trong biển rộng ném đi một khối đá, hoàn toàn không nổi lên được cái gì gợn sóng. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí mở ra lấy lĩnh vực, một bên thì là xuất ra tham linh la bàn, tìm kiếm lấy Kim Dương Ngọc. Ồ, hắn đột nhiên nhìn thấy, trên tham linh la bàn xuất hiện điểm sáng. Có phát hiện, hắn vội vàng tuần tung mà đi. Căn bản không cần để ý cái gì ngọn núi. Lấy hắn hiện tại đối với vật chất lực khống chế, ngăn tại phía trước ngọn núi tự hành giải thể, để hắn như dẫm trên đất bằng. Nhưng là tại rất gần thời điểm, Thạch Hạo lại là ngừng lại, không có cách nào tiếp tục tiến lên. Phía trước ngọn núi không gì sánh được đến kiên cố, hắn không cách nào điều khiển. Hắn hiểu được, nơi này ngọn núi bị Hạo Nguyệt Ngân Thử gia cố, đây là Trúc Thiên Thê đại năng thủ bút, hắn tự nhiên không làm gì được. Thạch Hạo đi vòng, bị Ngân Thử gia cố khu vực dù sao chỉ có một bộ nhỏ phần. Hắn đi vòng một trận, rất nhanh liền tìm được cái cửa hang, sau đó đi vào đáy động đằng sau. Thạch Hạo không khỏi ánh mắt sáng lên. Thật nhiều linh dược, trừ cái đó ra, còn có một cặp tản ra kim quang, như Mỹ Ngọc đồng dạng tảng đá. Kim Dương Ngọc, nhiều như vậy, cộng lại đâu chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay. Chính là cả khối như lớn chừng quả đấm cũng có mười mấy khối. Mà trong đó một khối lớn nhất, lại có não người lớn nhỏ. Tử Kim thử cũng là đổ hít khí lạnh. Wow, con chuột này trộm bao nhiêu đồ tốt. Cái này tự nhiên là Hạo Nguyệt Ngân thử cất chứa. Không có cái gì dày đặc đại môn, cũng không có cái gì trận pháp cấm chế. Bảo vật cứ như vậy tán loạn vứt trên mặt đất. Bởi vì không cần, Ngân thử bản thân liền là trúc thiên thê đại năng. Đâu còn cần khác phòng ngự. Phát, Thạch Hạo đâu để ý mọi việc. Vội vàng xuất thủ, đem tất cả mọi thứ đều là thu vào trong tiên cư. Mà Tử Kim thử cũng đang giúp đỡ, nhanh chóng thu lấy trong động bảo bối. Thạch Hạo, không phải liền là nó sao? Xuất thủ của bọn hắn tốc độ là nhanh bực nào? Trong động bảo vật rất nhanh liền chỉ còn lại có một phần tư. Đúng lúc này, Thạch Hạo động tác ngừng một lát. Có người đến, một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử sải bước đi tiến đến. Trên mặt thì là tràn đầy chờ mong. Hắn gọi Trúc Chí Bản là Trúc Văn Thế Tôn. Bây giờ bất quá 50 tuổi mà thôi, cũng đã bước vào Đại Tế Thiên. Hơn nữa còn hoàn thành 2 lần hiến tế. Nhưng nói là tiền đồ vô lượng. Toàn bộ Trúc gia, hắn là cái thứ nhất phát hiện Ngân thử sao huyệt. Hắn quá hưng phấn, bởi vì hắn hoàn toàn có thể tư tàng lên đại lượng bảo vật. Dù sao lại không có người biết Hạo Nguyệt Ngân thử bảo khố khổng lồ cỡ nào. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám lấy mấy món mà thôi. Nếu không Hạo Nguyệt Ngân thử tất nhiên muốn bão nổi. Một đầu trúc thiên thê cấp bậc đại yêu thật muốn ghép thành mệnh đến. Không phải đỉnh cao nhất đại năng đều muốn run hơn mấy lần. Nhưng mà, hắn nét mặt hưng phấn lập tức liền cứng đờ. Tình huống như thế nào? Lại có thể có người đoạt tại trước mặt của hắn. Hắn lập tức đổi chủ ý. Nếu không thể độc chiếm, vậy liền hai người chia sẻ chỗ tốt. Dù sao người gặp có phần, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chỉ là hắn còn chưa mở lời, lại là sững sờ. Người này được không lạ lẫm, hắn là ai a? Ngoại nhân tốt a. Thừa dịp lão tổ Trúc ra cuốn lấy Hạo Nguyệt Ngân thử cơ hội, lại có thể có người đánh cắp bọn hắn thắng quả, quá ghê tởm, đáng chết tiểu thâu. Hắn hét lớn một tiếng, người thật đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Thạch Hạo cười nói, chỉ Tử Kim thử, thấy không, đây là Ngân thử đại nhân thân nhi tử, biết các ngươi muốn tới đoạt bảo, cho nên mới sẽ đem bảo vật thu lại. Trúc Chí Bản sững sờ, bởi vì hắn thực sự nhìn thấy một con chuột tại thu lấy bảo vật. Không phải đâu, chưa nói qua Hạo Nguyệt Ngân thử còn có con trai a. Tử Kim thử cũng là phối hợp, nói, dám ngấp nghé lão tổ bảo vật, người thật sự là thật to gan. Trúc Chí Bản cắn răng một cái, quản ngươi có đúng hay không Ngân thử nhi tử, bọn hắn chuyến này chính là đến giật đồ. Giao ra bảo vật, có thể tha cho ngươi bọn họ không chết. Hắn xâm nhiên nói ra, hắn tự nhiên không dám hạ tử thủ. Vạn nhất Tử Kim thử thật sự là Hạo Nguyệt Ngân thử nhi tử, như vậy hắn ra tay giết Tử Kim thử, tất nhiên phải gặp đến Ngân thử điên cuồng trả thù. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, không làm tiểu thâu, đổi làm cường đạo rồi. Trúc Chí Bản không nói thêm gì nữa, xuất thủ liền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Đây là sơn động mà lại bị Ngân thử gia cố qua, căn bản không có khả năng ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu thông đạo đến. Cho nên, Thạch Hạo chính là cá trong chậu, không thể trốn đi đâu được, muốn tránh cũng không được. Thạch Hạo cười một tiếng, ngưng quyền hướng về Trúc Chí Bản đánh tới. Hừ, Trúc Chí Bản đều muốn tức giận cười. Ngươi đây là cỡ nào không biết lượng sức, mới có thể làm ra cử động như vậy. Oanh, hai người đối bính một cái, lập tức mãnh liệt năng lượng cuồng tác như kinh đào hải lãng. Những năng lượng này không xông phá vách động, chỉ có thể ở trong động vừa đi vừa về chấn động. Trúc Chí Bản hãi nhiên thất sắc, hắn thế mà không địch lại đối phương, làm sao có thể? Hắn là hai tế cường giả a, nhưng đối thủ bất quá là chỉ là bổ thần miếu, võ đạo thiết luật còn đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.